Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với Hứa Chi Hằng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ. Nói đến thì không có gì là kỳ lạ, nhưng trên thực tế lại không đơn giản như thế, bởi vì có quá nhiều khó khăn mới càng thể hiện đoạn tình cảm này đặc biệt. Ở trong sinh hoạt của anh, mỗi một giây đều có bóng dáng xinh đẹp đó tham dự. Thế nhưng 3 năm đây, cô hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh, rời đi tự nhiên gọn gàng không hề khoan nhượng, gần như khiến anh có một loại ảo tưởng rằng người phụ nữ này chưa từng tồn tại. Nhưng ngay một khắc khi trước, cách cửa sổ thẳng nhìn vào cặp mắt và khuôn mặt quen thuộc kia, anh lại có thể nhớ rõ ràng bộ dạng trước kia của Quý Thư Nhan, khuôn mặt gầy gò cùng nụ cười ngọt ngào của cô. Trên thực tế, 3 năm nay, dung mạo của cô nhìn qua cũng không hề thay đổi. Nhưng trong đôi mắt kia lộ ra không còn là sự cẩn thận mà là xa cách. Toàn thân tỏa ra hơi thở, người lạ đừng tới gần. Những biến hóa này khiến anh kinh ngạc không dứt, có một chút lo lắng, lại cảm thấy rất vui mừng. Dừng xe. Thu hồi cảm xúc từ trong trí nhớ lại, thấy chiếc xe RV trước mặt dừng lại, cuối cùng chân mày của Hứa Chi Hằng cũng giãn ra. Cậu lái xe rời đi đi, tôi sẽ tự trở về, còn buổi gặp mặt tổng giám đốc cô hôm nay. Anh dừng lại rũ mắt suy tính chốc lát, cuối cùng vẫn cười nhạt. Thì nói với tổng giám đốc cô, tôi đột nhiên có chuyện không thể đến. Tổng giám đốc Tăng sẽ đi qua, bọn họ trao đổi là được rồi. Dạ, nhưng tổng giám đốc Tăng vừa nói đang tiếp khách không đi được ạ. Cậu trở về chỗ vừa nãy đón cậu ta đi, tôi sẽ gọi điện để cậu ta tới. Dạ, được ạ. Nhìn anh khẳng định như vậy, mặc dù tài xế còn hơi do dự, nhưng cũng không dám nhiều lời. Ngày hôm nay Hứa Chi Hằng có một chút quái gì, giống như đã biến thành một người khác. Đừng nói là đẩy hội nghị xuống, cho dù là làm ra chuyện gì càng kinh hãi hơn thì cũng không có gì là kỳ lạ. Anh ta chỉ là một tài xế, cũng không thể truy hỏi sự việc quá kỹ càng. Sau khi nhìn Hứa Chi Hằng thận trọng xuống xe, thì chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ Tống Cẩn Huyên và Quý Thi Nhan đi tới. Hứa Chi Hằng mà nhăn mày lại, đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười. Bản thân mình xảy ra chuyện gì, vô duyên vô cớ lại xuất hiện ở nơi này. Có thể làm cái gì đây? Và giây phút này đại não anh trống rỗng. Nếu như đã tới, anh cũng không định sẽ trở về. Lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho cổ đông công ty kiêm bạn tốt là Tằng Viễn. Phía trên chỉ có 3 câu nói. Nhàn nhàn trở lại, mình không thể qua. Cậu đi gặp Cố Thừa Kiều đi. Không giải thích quá nhiều, bởi vì anh biết rõ đối phương có thể hiểu được. Ngón tay của Hứa Chi Hằng vô ý thức vuốt ve mấy cái. Đây là động tác của anh thường làm khi suy tư. Quý Thư Nhan trở về nước, là thăm người nhà hay là ở lại luôn? Nếu như muốn tỏ la tin tức, thì phương pháp xử lý rõ ràng nhất chính là hỏi ba Quý và mẹ Quý, là hàng xóm láng giềng và bạn tốt nhiều năm. Người nhà của anh nhất định sẽ biết tin tức này. Ý tưởng này càng ngày càng rõ ràng ở trong đầu. Hứa Chi Hằng không tiếp tục suy nghĩ, mà trực tiếp bấm số điện thoại của mẹ. Trong đầu nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ làm sao sẽ dẫn đề tài đến chân người của nhà họ Quý đây. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Lòng của Hứa Chi Hằng đột nhiên có một chút rung động. Làm việc mấy năm, mọi người đều đánh giá anh là người có lòng sâu không đường được. Nhưng lúc này hành động làm việc của anh rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Bây giờ cũng không có biện pháp suy tính nhiều như vậy, chỉ muốn lập tức lấy được tin tức liên quan tới Quý Thư Nhan. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Tiếng của mẹ Hứa truyền tới mang theo một chút oán giận. Thằng nhóc, sao con có thời gian gọi điện thoại tới đây vậy chứ? Mẹ còn tưởng rằng con thật sự đã quên gia đình này rồi. Đã quen mẹ tận dụng mọi thứ để giận dữ với mình. Nụ cười trên mặt của Hứa Chi Hằng bất giác dịu dàng lại. Lúc nào thì con cho ngoài loại cảm giác này chứ? Chỉ là do công việc quá bận rộn nên mới không thể ở bên cạnh mẹ được thôi. Anh không yên lòng mà đáp lại. Ý định đã sớm chạy đến trên người của người nhà họ Quý. Chỉ là nhất thời không nghĩ ra được cơ hội hỏi thăm. Cũng chỉ có thể tùy cơ mà ứng ý biến. Thằng nhóc tối này còn không chịu thừa nhận sao? À, chính là thứ này. Bà mặc đẹp mắt nhất đó. Mẹ Hứa bật cười ha ha nói xong. Đột nhiên quay đầu đề cao si ben ca ngợi một tiếng. Rõ ràng là bên cạnh còn có một người khác. Đàn ông không thể hiểu chấp niệm của phụ nữ đối với quần áo xinh đẹp. Là con trai anh cũng rất khó lý giải. Hứa Chi Hằng cầm điện thoại cách lỗ tai theo bản năng. Rất là bất đắc dĩ nói. Mẹ lại đang ở bên ngoài mua đồ sao? Dĩ nhiên rồi. Hiếm khi gì Quý của con chủ động mời mẹ cơ mà. Mẹ Hứa trả lời tiếp. Lần trước Nhan Nhan ngoan ngoãn nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net